Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, thân thể hoàn thành, Nhậm Trạch, kêu chính mình ca ca. Tạ Trì không nghĩ tới Nhậm Trạch xoái khí bề ngoài cùng ngạo mạn tính cách hạ. Còn có viên thiếu nữ tơ mơ siêu, lông tơ còn so giống nhau nam nhân trọng, người thật sự không có việc gì đi. Tạ Trì hàm xúc hỏi. Có điểm sợ Nhậm Trạch mới vừa ở ngã xuống đi khái hỏng rồi đầu óc. Nhậm Nhiễm cũng đã không biết từ nào sờ soạng chi bút. Nhảy nhót mà lại đây. Ở mọi người dại ra trong ánh mắt. Không khỏi phân trần mà nắm lên Tạ Trì tay. Đem bút nhét vào hắn ngón cái cùng ngón trỏ gian. Tạ Trì hai ngón tay hư cầm bút. Nhìn ở hắn trước mắt lúc ẩn lúc hiện dị thường hưng phấn cánh tay. Ngón tay cứng đờ đến lợi hại. Ca ca, hướng nơi này thiêm, ta không sợ ngứa, Nhậm Nhiễm vẻ mặt chờ mong. Ngươi thật sự muốn, Tạ Trì biểu tình vi diệu, thế nhưng có điểm thụ sủng nhược kinh. Nhậm Trạch con đường như vậy dã, ta đầy ký, Tạ Trì cẩn thận mà lại hỏi biến. Nhậm Nhiễm mãnh gật đầu, mắt to ướt rầm rề, giống gào khóc đòi ăn tiểu thú. Tạ Trì co duỗi xuống tay chỉ, nắm chặt bút. Cúi đầu ở Nhậm Trạch cánh tay thượng ký tên, Nhậm Nhiễm ở hắn cúi đầu đương khẩu rốt cuộc dám chính đại quang minh nhìn hắn. Ánh mắt càng thêm làm càn, đồng tử dần dần đăm đăm, cái này ca ca thật sự hảo ôn nhu, sẽ không dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem nàng, lại bạch lại tuấn, cười rộ lên thời điểm trong ánh mắt phảng phất thịnh nhỏ vụn động lòng người tinh quang. Ngọt đến giống đám mây dạng kẹo bông gòn, hắn hảo cao. Tay hảo bạch, cánh tay thượng gân xanh thế nhưng ở nhảy ra, Tạ Trì bị nhìn chằm chằm đến trong lòng mau mau, ngòi bút thẳng run lên, nửa ngày viết không thượng tự, Nhậm Nhiễm hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, trái tim nhỏ bùm bùm mà nhảy, một khác chỉ rũ tay trộm so cái ra, chúc mừng truy tinh thành công, ha ha ha ha ha ha ha, Nhậm Nhiễm ngươi dọa đến nhân ra. Nhậm Nhiễm ra tới a a a a đáng yêu. Nhậm Trạch phong bình bị hại ha ha ha ha ha ha. Nhậm Trạch ra tới phòng chừng muốn chết tâm đều có. Thực lực hố ca, truy tinh phó nhân cách muội muội thích ta chán ghét nam nhân thúi. 15.555.551 mục lạc tạ đại lão ký tên A. Ta cũng muốn, Nhậm Nhiễm là ta, ha ha ha ha thật nhiều mau Nhậm Nhiễm hẳn là giáo nàng ca ca làm tinh xảo boy. Chỉ nhãi con trên mặt bình tĩnh, thực tế nội tâm thực hỏng mất, ta còn là tưởng trộm nói một câu, Tạ đại lão khả năng cũng là đa nhân cách, nhưng là hắn liền, không quá rõ ràng, trừ bỏ cương thi kết cục một người bốn hành, ta cũng không thật chính mắt gặp qua, hơn nữa hắn vì cái gì cắt nhân cách sẽ không vựng a, là giống như lại không phải, Nhậm Trạch loại này mới là thái độ bình thường đi, a, hắn là đa nhân cách. Ta hoàn toàn không thấy ra tới a, thiệt hay giả, hảo mang cảm a, một phòng người nhìn này phong cách quỷ dị một màn, biểu tình một lời khó nói hết, Tạ Trì bên cạnh Lục Văn che miệng lại quay đầu đi. Khó khăn mới không cười ra tiếng, Nhậm Trạch thịnh tình không thể chối từ, Tạ Trì ở mọi cách giày vò chúng thăm xong rồi, đem bút trả lại cho Nhậm Trạch, ca ca, ngươi tự hảo hảo xem a. Nhậm Nhiễm phát ra chưa hiểu việc đời kinh ngạc cảm thán. Đối với chính mình cơ bắp cù kết cánh tay thượng rồng bay phượng múa hai cái chữ to thích vô cùng. Tạ Trì tự phiêu giật túng thích, cùng hắn cho người ta cảm giác một trời một vực. Ngoặc kép, người thích liền hảo, Tạ Trì ánh mắt ở Nhậm Trạch cánh tay thượng du dạc. Ngữ điệu hơi hơi cứng đờ, ta kế tiếp một tuần đều không tắm rửa. Nhậm Nhiễm một bên nói một bên trộm dùng ngón tay cọ bút. Nơi đó phía trước bị Tạ Trì chảo quá, ngoặc kép, ta đây đi rồi, Tạ Trì quay đầu liền đi ra ngoài. Đi như bay, chạy trốn dường như, ha ha ha ha ha, Trì nhãi con bị sợ hãi. Đại lão, xa tinh bệnh Nga, ca ca tái kiến, phải nhớ đến từ từ Nga. Tạ Trì thân hình đột nhiên một đốn, từ từ, Tạ Trì trong đầu có cái mơ hồ ý tưởng, đuôi lông mày nhẹ trọn, như suy tư gì. Nhậm Trạch đột nhiên té xỉu hơn nữa đau đầu. Hay là Nhậm Trạch cũng là đa nhân cách? Đây là cái nữ tính nhân cách. tuổi không lớn, mười mấy tuổi, tiểu muội muội, Tại Trì ra đầu một trận tê dại. Thế nhưng Phá Lệ có điểm đau lòng Nhậm Trạch, hắn phân liệt ra cái chiếu cố hắn ca ca. Nhậm Trạch thắc làm theo cách trái ngược, phân liệt ra cái yêu cầu hắn chiếu cố muội muội, có ý tứ. Tại Trì có một loại tìm được đồng loại vi diệu sung sướng. Tưởng tượng thấy Nhậm Trạch tỉnh lại nhìn đến chính mình cánh tay thượng ký tên biểu tình. Cười đến có vài phần ác ý, Tại Trì nỗ lực gắn bó chính nhân quân tử hình tượng. Mỉm cười chiều Nhậm Nhiễm phất tay, từ từ tái kiến, sau đó cấp Lục Văn Sử cái ánh mắt. Chuồn mất, Tại Trì chân trước mới vừa đi, sau lưng đại màn ảnh thượng kết toán kết quả liền ra tới. Đầu tiên là cuối cùng kết quả, đệ nhất danh, Tại Trì, đệ nhị danh, Du Cảnh, đệ tam danh, Nhậm Trạch, đệ tứ danh, canh giữ ở di động trước mặt người xem hứng thú dã rời. Này không hiển nhiên sao, ta chỉ nhãi con nhất định nhất kỵ tuyệt trần, cuối cùng kết quả lúc. Sau là các bộ phận cho điểm công kỳ, đệ nhất danh Tại Trì khách quý cho điểm công kỳ, nhất hào khách quý Lục Minh, 10 phân. Số 2 khách quý Triệu Cẩm Hoa, 0 phân, số 3 khách quý Thẩm Dật, 10 phân, người xem nhìn đến này đồng thời ồ lên, ngoạ tào ta mù sao? Cuối cùng cái kia là Thẩm Dật đúng không? Có phải hay không trùng tên trùng họ a? Ảnh đế thế nhưng đương khách quý, thập phần, mãn phân a, ta dựa, không phải nói Thẩm Dật thực hà khắc sao? Thập phần, đây là đến nhiều vừa lòng a. Chỉ nhãi con gánh nổi này thập phần a có cái gì nhưng kỳ quái. Ảnh đế a, Du Cảnh mẹ nó mặt đều từ bỏ. Thế nhưng làm công phân nhụt chí. Cách ứng ai đâu, chỉ nhãi con hiếm lạ nàng kia thập phần sao. Thật đem chính mình đương hồi sự. Chính là cái mới vừa thăng lên đi gà rừng tam tuyến, các ngươi đi xuống xem. Tức chết ta, ngoặc kép, đệ nhị danh Du Cảnh khách quý cho điểm công kỳ. Nhất hào khách quý Lục Minh, 8 phân, số 2 khách quý Triệu Cẩm Hoa, 10 phân, số 3 khách quý Thẩm Dật, 3 phân, thật mẹ nó không biết xấu hổ đánh thập phần, nàng là cảm thấy chính mình nhi tử so Tại Trì cường gấp 10 lần. Phía trước, Linh Thừa lấy 10 bằng không, nàng là cảm thấy chỉ nhãi con chó má đều không phải dựa. Thật mẹ nó làm giận, kia còn không phải Tại Trì đệ nhất. Nàng cho nàng nhi tử đánh lại cao phân có chứng dùng. Ha ha ha ha ha, ảnh đế sảng khoái người. Thế nhưng cấp Nhậm Trạch đánh 5 phân so Du Cảnh còn cao. Hả giận hiểu biết khí, này không nhiều bình thường sao? Ta nói thật, Du Cảnh nếu là không mẹ nó, thật so bất quá Nhậm Trạch ha. Du Cảnh còn không phải là tài nguyên đôi ra tới ách. Du Cảnh mẹ nó cấp Nhậm Trạch đánh 1 phân. Khách quý cho điểm công kỳ sau, là cá nhân biểu hiện phân công kỳ, người xem đang xem đến Tại Trì biểu hiện tiến hành cùng lúc. Lại lần nữa ồ lên, Tại Trì biểu hiện phân 38 phân, nhất kỵ tuyệt trần, đệ nhị danh Du Cảnh 19 phân, đệ tam danh Nhậm Trạch biểu hiện phân 17 phân, đệ nhất danh Tại Trì, nhân thiết sắm vai độ 9 phân, xuất sắc thao tác 10 phân, dùng khi 9 phân. Nhiều quá một quan 10 phân, đệ nhị danh Du Cảnh, nhân thiết sắm vai độ 6 phân, xuất sắc thao tác 4 phân, dùng khi 10 phân, đệ tam danh Nhậm Trạch, nhân thiết sắm vai độ 6 phân, xuất sắc thao tác 5 phân, dùng khi 6 phân, cuối cùng là người xem cho điểm công kỳ. Này bộ phận cũng không phải từ người xem chấm điểm, mà là trực tiếp từ diễn viên ở tổng nghệ trung trường phân số quyết định. Lần này tại tuyến quan khán người xem số vì 102.388, đệ nhất danh Tại Trì trướng phấn, 71.333, 4 bỏ 5 lên đạt được 7 phân, đệ nhị danh Du Cảnh trướng phấn, 17.888, đạt được 2 phân, đệ tam danh Nhậm Trạch trướng phấn, 35.619, đạt được 4 phân. Ha ha ha ha, ngượng ngùng Lục Văn cá nhân biểu hiện cùng khách quý cho điểm không quá hành. Kết quả chướng 1 vạn nhiều phấn, 7 vạn phấn. Ta cam, nhìn lên, đây là không phải phá từ trước tới nay tối cao ký lục. Huyết kiếm hơn 700 phân, hơn nữa đệ nhất khen thưởng, chỉ nhãi con một cái tổng nghệ liền đạt được hơn 800 phân. Nhập Trạch muội muội đáng yêu. Hắc hắc, ta cũng chú ý. Không nghĩ tới nhiều người như vậy cùng ta ý tưởng giống nhau, Du Cảnh tâm thái một bị ảnh hưởng. Liền rất tạc a, ngoặc kép, bởi vì tại trì đặc thù biểu hiện, tiết mục tổ vì hắn chuẩn bị một kiện đặc thù đạo cụ làm khen thưởng. Bởi vì thủ tục công việc, đem ở mấy ngày sau gửi đi cấp tại trì. Người xem lại lần nữa tạc, đạo cụ, ta dựa, khủng bố xuyến thiêu không phải từ trước đến nay khấu sao. Từ từ, nói lên đạo cụ, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện toàn bộ tổng nghệ trì đại lão cũng chưa dùng đạo cụ sao? Hắn ở trước phó bản rõ ràng đạt được đạo cụ, tuy rằng ta không biết là cái gì, nhưng khẳng định có, càng nghĩ càng thấy ớn. Chẳng lẽ hắn còn không có dùng ra toàn bộ thực lực? Ngoặc kép, bởi vì cửa thứ ba bỏ giờ cấp diễn viên mang đến không tiện. Bổn tiết mục đem vì mỗi vị diễn viên dâng lên 20 tích phân làm bồi thường. Tích phân cùng đạo cụ khen thưởng đã phát đến diễn viên bản cài đặt. Thỉnh diễn viên chú ý kiểm tra và nhận. Bổn tiết mục đến đây hoàn mỹ kết thúc. Hoan nghênh Hạ Kỳ Summer Seal. Tại trì trở lại quen thuộc phòng. Ngồi ở trên bàn, lười nhác hoảng chân, mở ra app quét mắt. Bởi vì không phải đóng phim điện ảnh. Cho nên vô luận hắn đạt được nhiều ít phân, danh hiệu đều sẽ không thăng cấp, danh hiệu chỉ có đóng phim điện ảnh mới có thể thăng cấp. Hắn hiện tại vẫn như cũ là mới lộ đường kiếm tân duệ. Hắn phía trước cũng là đồ tổng nghệ quay chụp thời gian đoạn mới đi. 3 ngày thời gian liền đạt được hơn 800 phân, so lần trước hơn 10 ngày đạt được gần 1.000 phân muốn có lời nhiều. Hắn hiện tại fan gần 8 vạn. Tổng tích phân 2049, KK muốn một BSP, 1/5, tại trì khẽ cười hạ, tại trì lại xem hạ thể xác chế tạo tiến độ, còn có mấy ngày, KK thân thể liền làm tốt, tuy rằng chờ hắn tích góp mãn tích phân tạ tinh lan mới có thể sử dụng kia cụ thân thể. Nhưng này đã chọn đủ làm hắn tâm an, tại trì từ trước giống cái hai bàn tay trắng lại xa cầu trụ tiến căn phòng lớn người. Phiêu bà cảm lúc nào cũng cuồn cuộn, hiện tại là phòng ở đã tới tay, hắn bổ thượng dư lại 8.000 phân là có thể vĩnh viễn có được. Tại trì sau khi trở về, Nghiêm Kính vội đến khí thế ngất trời, cho hắn chọn chọn kia, tại trì đang ở làm lạnh kỳ, muốn qua mấy ngày mới có thể gia nhập tân điện ảnh quay chụp. Chính phương tiện tại trì chờ Tạ Tinh Lan thể xác hoàn thành. Tạ Tinh Lan thân thể muốn hoàn thành ngày đó buổi tối. Nghiêm Kính vô cùng lo lắng mà gõ cửa. Tạ ca, có thích hợp điện ảnh. Tạ Chi qua đi cho hắn mở cửa. Phát hiện Lục Văn cũng đi theo tới. Tạ Chi nhìn mắt biểu. Xin lỗi nói, khả năng muốn đổi cái thời gian, hắn muốn một người chờ hắn ca thể xác hoàn thành thời khắc đó. Nghiêm Kính kinh ngạc, Tạ ca ngươi hẹn người. Lục Văn sửng sốt vài giây. Khả năng biết tại trì ước ai, cuồng ho khan vài tiếng, tại trì trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc nhìn về phía hắn. Ngươi khụ cái gì, không, Lục Văn vội có lệ qua đi, hắn lúc này mới chú ý tới. Tại trì hôm nay xuyên chính là chính trang chế phục, cắt tốt đẹp biên giác, sấn ra hắn cao gầy thân hình, hắn quần thẳng, áo trên nút thắt khấu đến không chút cầu thả, cấm dục cảm 10 phần. Tóc cũng tựa hồ trải qua tỉ mỉ xử lý, văn nhã mà tuấn, Lục Văn càng thêm minh bạch tình huống như thế nào, bắt đầu giả ngu giả ngơ, lôi kéo Nghiêm Kính, chúng ta trở về, Nghiêm Kính ngốc ngốc mà đi theo Lục Văn đi rồi. Tại trì đóng cửa lại trở lại phòng bếp, đem dùng tích phân đổi vodka ngã vào cốc có chân dài. Đỏ tươi chất lỏng ở cốc có chân dài lắc lư. Tại trì lại gia nhập quả nho nước cùng mấy khối vụn băng. Hắn cắt cái chanh, đem oánh nhuận nhiều nước chanh phiến khảm thượng cốc có chân dài ven. Rượu cốc tai kêu tình nhân sắc thái. Tại trì ỉ ở quầy biên uống lên khẩu, nhập khẩu ngọt thả khổ, nồng đậm ngọt, đạm lại lâu dài vứt đi không được khổ. Kết thúc lại là di đủ ngọt, giống tình yêu, di động đột nhiên vang lên thanh, thể xác đã chế tác xong. 3 phút triển lãm kỳ sau, thể xác đem thu vào di động, hiện tại thỉnh ngươi nghiệm thu thử dùng, Tác giả có lời muốn nói. Không phải tạp văn, gặp mặt có điểm khó viết. Ta viết đến còn tính vừa lòng lại phóng đi lên. Lại sửa sửa, hết chương.